Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, bằng hữu bình thường. Diệp Thiếu Dương hỏi, cái này nhân loại, là làm sao biết ngươi ngày sinh tháng đẻ đây? Chu Minh ngẫm lại, chợt nói, công ty ta quan phương trên website, có ta cá nhân giới thiệu, bên trong nhắc tới ngày sinh, hắn sợ là từ nơi này thấy. Lúc này cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho một công nhân, dặn hắn lập tức sửa chữa mình giới thiệu ván tát. Chu Tĩnh Như oán hận nói, cái này Vương Thành thật ghê tởm, cha nếu không, ngươi ăn miếng trả miếng, cũng dùng tương tự biện pháp nghiêm phạt hắn một cái. Hắn mời cái gì pháp sư, khẳng định không có Thiếu Dương ca, lợi hại. Chu Minh lắc đầu, mưu mẻo nham hiểm. Là nhân gây nên, cha người ta chẳng đáng dùng. Nếu như ta trả thù hắn, cũng là thông qua chính đáng sinh ý thủ đoạn, khiến hắn thất bại thảm hại, nhưng lại không thể không phục. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, đây chính là một có khí độ có tiết tháo nho thương. Sinh ý có thể làm được lớn như vậy, cũng không ngẫu nhiên. Diệp Thiếu Dương lại rút ra một tờ giấy lớn, họa hiện phù. Giao cho Chu Minh, đây là dưỡng khí phù, người thiếp ở trên đan điền, chính là rốn phía dưới, có thể nhanh hơn nguyên khí khôi phục. 3 ngày sau, giữ gìn người có thể xuống giường đi lại, khôi phục bình thường. Chu Minh hướng hắn đầu đi cảm kích thoáng nhìn, ngay cả xưng hô cũng thay đổi. Diệp A, lần này thật cảm ơn ngươi, ngươi cùng như là bạn tốt, ngươi là người một nhà. Cảm tạ ta cũng không, sau đó gặp phải khó khăn gì, chỉ để ý mở miệng, phiền phức bị bài trừ. Chu Minh tuy là còn không có khôi phục, nhưng tâm tình thả lỏng đứng lên. Đối với Diệp Thiếu Dương nói, Diệp, ta vừa rồi nhìn ngươi cầm bút cùng nghiền nát tư thế, phi thường thành thạo, ngươi cũng hiểu thư pháp. Diệp Thiếu Dương cười cười, dùng bút lông vẽ bùa họa vài chục năm. Hơi chút thuần thục, ngươi khiêm tốn, ngươi xem ta đây chữ như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương cầm lấy đặt ở trên bàn trà viết xong một bức chữ. Trên đó viết nhóm thảo thư, phần dưới còn có một bức chữ, là khải thư. Diệp Thiếu Dương xem một hồi, nói, Chu Thúc, ngươi khải thư phương viên gồm nhiều mặt, bút mạt mạnh mẽ, viết không có nói, tục ngữ chữ như người. Chữ của ngươi, cùng tính cách của ngươi cùng làm ăn phong độ có quan hệ. Ngươi việc buôn bán, khẳng định cũng là quân tử hữu đạo. Hạ thủ quả đoán, không ướt át bẩn thỉu. Chu Minh cười thủ lĩnh, thật nghe lời ai cũng thích nghe. Bất quá, Diệp Thiếu Dương thoại phong nhất chuyển. Chính là bởi vì ngươi tính cách ngay thẳng, không càng chừng mực, làm việc phi thường lý tính. Ngươi thảo thư, tuy là bút pháp tốt, thế nhưng thiếu một loại hào phóng, điên cuồng khí độ, nhất thời tình cảm mãnh liệt cùng linh cảm, tung hoành rơi, bút đi long xà, thường thường càng có thể viết ra thảo thư tinh phẩm. Chu Minh dừng ở Diệp Thiếu Dương, trong mắt lộ ra tán thưởng vẻ, chậm rãi thủ lĩnh, giật mình khen, thật không nghĩ tới, Diệp ngươi đạo pháp cao minh. Đối với thư pháp cũng có sâu như vậy kiến giải, không dạy nổi, mời viết một bức chữ, để cho ta giám định và thưởng thức một phen. Diệp Thiếu Dương chắp tay một cái, ta là quang không luyện, đẹp, bản thân kỳ thực viết cũng không tiện, sẽ không bêu xấu. Chu Minh cười cười, không có cưỡng cầu, quay đầu đối với Chu Tĩnh Như nói, Như, người cùng Diệp phải thật tốt ở chung. Hắn với ngươi nhất ban bằng hữu không hề cùng dạng, biết ta không đem Thiếu Dương ca khi bằng hữu bình thường, vừa ra khỏi miệng nhất thời cảm thấy không thích hợp, sắc mặt ửng đỏ. Chu Minh thân thể suy yếu, không có phương tiện xuống giường, nhiều lần nói lời cảm tạ, sau đó ủy thác Chu Tĩnh Như tiễn Diệp Thiếu Dương trở lại. Hai người cùng đi ra khỏi nằm viện lâu. Đi tới bệnh viện bãi đỗ xe, Chu Tĩnh Như đi hướng một chiếc màu đỏ xe có rèm che. Mở cửa xe, Diệp Thiếu Dương sững sờ, đứng ở đuôi xe phía sau đánh giá. Tiêu Chí không biết, thế nhưng xe này nhìn qua không sai, rất xa hoa, có bốn cái thoát khí khổng. Cảm giác nhất định là xe tốt. Làm sao? Lên xe nha. Chu Tĩnh Như quay đầu kêu lên. Đây cũng là xe của ngươi. Diệp Thiếu Dương sau khi lên xe hỏi. Đây mới là xe của ta. Chiếc kia Lamborghini là ba của ta. Ta trước khi vay khó chịu, không có phương tiện lái xe. Sở dĩ cha đem hắn người điều khiển cho ta mượn. Nàng không quá sẽ lái xe của ta. Một trận đều mở xe của hắn đưa đón ta. Diệp Thiếu Dương chợt. Cô gái đẹp kia tài xế. Là ba ba ngay. Đương nhiên, ta cũng không nên tài xế. Ta thích mình lái xe. Diệp Thiếu Dương ý vị thâm trường. Âu, một tiếng. Chu Tĩnh Như phản ứng kịp. Sân hắn liếc mắt. Người nghĩ gì thế? Chính là tài xế mà thôi. Ba ba ta không phải loại người như vậy. Loại người như vậy à? Diệp Thiếu Dương giả bộ hồ đồ. Hừ, người tâm lý nắm chắc. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười cười. Đúng, đây là xe gì? Porsche Cayenne. Ta không thích quá rêu rao. Xe này cũng không đắt. Mở ra thật khiêm tốn. Há, bao nhiêu tiền? Diệp Thiếu Dương thuận miệng vừa hỏi. Không mắc nha. Khoảng 100 vạn. Diệp Thiếu Dương một đầu hắc tuyến. Cùng kẻ có tiền nói. Áp lực ghê gớm thật. Chu Tĩnh Như vừa lái xe vừa hỏi Diệp Thiếu Dương gần đây hành tung hay là việc gấp rốt cuộc là cái gì. Diệp Thiếu Dương tận lực ngắn gọn một lần, vẫn là đem Chu Tĩnh Như nghe được hết hồn, kém đem xe lái lên phòng hộ mang. Trọng yếu như vậy sự tình, ngươi vì sao không còn sớm nói cho ta biết? Chu Tĩnh Như ngoác miệng ra, không thích nói, với ngươi làm cái gì? Diệp Thiếu Dương không hiểu nhìn nàng. Chuyện này với ngươi không quan hệ. Ta cũng không muốn để cho ngươi cuốn vào. Quá nguy hiểm, chính là nguy hiểm a. Vạn nhất ngươi gặp chuyện không may trách bạn. Lần sau gặp lại chuyện như vậy, ngươi muốn sớm nói cho ta biết. Dầu gì ta cũng có thể giúp ngươi ra nghĩ kế chứ. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Thủ lĩnh, Chu Tĩnh Như lái xe đưa đến hắn ở địa phương. Chứng kiến chu vi liền một cái nhà cũ nát nhà ngang. Cả kinh nói, người không biết sẽ ngủ ở cái này chứ. Đừng xem bên ngoài phá, bên trong còn có thể. Diệp Thiếu Dương cười cười. Đây là người nữ cảnh sát kia ra. Không lấy tiền, có cái này chỗ ở không sai. Chu Tĩnh Như vừa nghe là nữ cảnh sát ra. Lập tức có khó chịu. Đưa ra phải giúp Diệp Thiếu Dương đổi một phòng ở. Diệp Thiếu Dương biết có thể làm cho nàng cầm xuất thủ. Coi như không phải biệt thự, nhất định cũng là cái gì xa hoa nơi ở. Ngẫm lại, lắc đầu, sau đó lại đi. Nếu có cần, ta tìm ngươi nữa. Chu Tĩnh Như tại chỗ có giật mình. Bất mãn mà nói, ngươi là ưa thích ở đây loại phá phòng ở. Hay là bởi vì đây là người nào đó đưa phòng ở. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Không nghĩ tới nàng sẽ như vậy nghĩ. Lập tức cười cười. Muội tử ngươi nghĩ nhiều. Ta ở tại nơi này. Đầu tiên là bởi vì cách trường học gần. Thứ nhì là cái gì cũng đưa đến. Lười lại chuyển địa phương. Hơn nữa lầu này tuy là phá. Bên trong cái gì cũng không thiếu. Ở thật phương tiện. Cùng tạ ơn cảnh quan không quan hệ. Nàng lại không ở nơi này ở. Chu Tĩnh Như nghe hắn như thế. Cũng không còn nói. Diệp Thiếu Dương cùng với nàng đến xa cách xuống xe hướng nơi ở đi tới. Không chờ thêm lâu. Nhuế Lãnh Ngọc gọi điện thoại tới. Khiến hắn đi Nhã Lan quán bar gặp mặt. Diệp Thiếu Dương trong lòng vui vẻ. Phản ứng đầu tiên là khiến Chu Tĩnh Như đem xe lái về. Đưa chính mình tới. Lập tức ý thức được cái ý nghĩ này có ngu xuẩn dường nào. Bản thân đánh xe taxi chạy tới. Sau giờ ngọ quán ba, người không nhiều lắm. Nhuế Lãnh Ngọc thân mặc một bộ quần dài màu lam, khí chất lạnh lùng mà cao quý. Ngồi ở lão vị trí, ly rượu trước mặt trong,